Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 dòng nước ấm Chu Thiên. Âm Dương Tử đang ở lắc đầu thở dài, lại thấy ở giang phủ mọi người bên trong, chậm rãi đi ra một người thiếu nữ, kia thiếu nữ bộ dạng kỳ lạ, sau lưng tựa hồ là lưng đeo thứ gì giống nhau, tả hữu vai không cân bằng. Liền giống như là gục xuống bả vai giống nhau. Kia thiếu nữ tựa hồ đã không có ý thức, thân mình không chịu khống chế đi trước, lại tới một cái. Âm Dương Tử bất đắc dĩ nghĩ, đang muốn ra tay, lại bị một bên Mỹ Diễm thiếu phụ đoạt tiên cơ, nguyên lai. Kia Mỹ Diễm thiếu phụ tiêu hao ti đại, nghỉ ngơi một lát, liền đại thể khôi phục. Lúc này, nàng nhìn thấy Âm Dương Tử rong rong dài dài. Trong lòng có khí, lại thấy giang phủ trung vô cớ chạm ra một thiếu nữ. Liền đem sở hữu hỏa khí đều giải tới rồi kia thiếu nữ trên người, kia thiếu nữ không phải người khác. Đúng là ở một bên chờ lâu ngày Giang Nam Nhứ. Lúc này Giang Nam Nhứ mơ màng hồ đồ. Kia Mỹ Diễm thiếu phụ công kích tới rồi trước mắt, đều chưa từng phát giác. Kia Mỹ Diễm thiếu phụ lạnh như băng xương, vươn một đôi tay ngọc liền đạn. Ở kia ngón tay gian bắn ra rất nhiều mỏng manh quang đoàn. Quang đoàn di động bay nhanh, đập tới rồi Giang Nam Như trên người, Giang Nam Như nguyên bản muốn tránh thoát tới. Ai ngờ trên tay động tác chậm, liền bị kia quang đoàn đánh trúng. Ầm ầm ầm, Giang Nam Như chỉ cảm thấy đến chính mình lỗ tai trung truyền ra một trận nổ vang. Nhưng thân mình lại là ngạnh sinh sinh đem kia công kích ngăn cản xuống dưới. Nàng theo bản năng cúi đầu vừa thấy, lại thấy chính mình cánh tay phía trên, đã là bị lân giáp sở bao trùm, phía trước chính mình tộc nhân, hóa sát, Giang Nam Như xem không lắm rõ ràng, lúc này luận tới rồi chính mình trên đầu, nàng mới biết được đó là một loại như thế nào cảm thụ kia, sát thuật liền giống như là chôn giấu ở trong cơ thể hạt giống giống nhau, một khi hóa sát quyết thúc dục. Liền ở trong cơ thể này mầm sinh trưởng, cuối cùng toàn bộ thân thể cũng liền trở thành sát thể. Giang Nam Như sát thể mới thành lập, còn có vài phần không quen thuộc. Dù vậy, tự trong đầu sơ cứng đã thật sâu cảm nhận được, kia sát thể một thành, đại não liền giống như là bị đào đi giống nhau. Dần dần mất đi đối thân thể khống chế, Giang Nam Như ngoài ý muốn phát động hóa sát chi thuật. Lại là không biết như thế nào vận chuyển thân thể. Kia Mỹ Diễm thiếu phụ công kích vừa đến, thân mình liền tự hành hóa giải. Tuy rằng mạo hiểm, nhưng còn ở không có thu được tổn thương. Nhưng là, kia hóa giải chi lực quá mức sơ cứng. Nhưng thật ra khiến cho Giang Nam Như đột nhiên mất đi đối thân mình khống chế. Phảng phất hoàn toàn sát thể hóa, giống nhau. Mà Giang gia hóa sát thuật. Đều không phải là sát thể hóa càng lợi hại càng tốt. Hóa sát thuật là một loại bí thuật. Chỉ có sát thể gồm nhiều mặt thần trí. Mới là nhất hoàn mỹ tổ hợp. Giang Nam Như đang ở sốt ruột. Đan điền chung một cổ dòng nước ấm chậm rãi chảy ra. Tự đan điền xuống phía dưới. Tiện đà chia làm lưỡng đạo. Đem hai cái đùi thượng kinh mạch vận hành một vòng. Kia dòng nước ấm còn chưa trở về đan điền. Giang Nam Như liền cảm giác khôi phục đối hai chân khống chế. Dòng nước ấm tự thân thể trung qua lại lưu truyền. Cứ nhiên không hề có gông cùm xiềng xích. Cùng phía trước Giang Nam Như một mình tu hành bất đồng. Kia dòng nước ấm chậm rãi mà đi. Không bao lâu liền đem toàn bộ thân thể vận hành một vòng. Giang Nam Như biết, ở đạo gia đạo tạng chung, liền xem như vận hành Chu Thiên. Chỉ là lúc này không biết kia dòng nước ấm rốt cuộc là vật gì. Bởi vậy mới miễn cưỡng xem như vận hành một cái Chu Thiên, hô. Giang Nam Như đột nhiên có thể khống chế thân thể của mình. Vội vàng đem Mỹ Diễm thiếu phụ công kích tránh né qua đi. Kia thiếu phụ nguyên bản cho rằng một kích tất trúng. Lúc này bị Giang Nam Như may mắn tránh thoát tới. Nhưng thật ra âm thầm lắp bắp kinh hãi. Cũng may thiếu phụ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thấy Giang Nam Như tránh thoát tới. Đôi tay liên hoàn. Công kích một đợt tiếp theo một đợt. Hết chương.